Yêu Long Cổ Đế, chương 4398, chỉ cần ngươi ra giá, ta liền dám tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng thần chiến trường, nghe nói là hậu thế sơ khai thời điểm, rất nhiều khoáng thế thần cảnh chỗ giao chiến địa phương. Đương nhiên, việc này không thể nào khảo cứu, chẳng qua là cổ thư phía trên chỗ ghi lại mà thôi. Là thật là giả người nào cũng không biết. Tại tinh không liên minh thống trị thiên hạ trước đó, chúng thần chiến trường là bất luận cái gì người đều có thể tùy ý xuất nhập. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh ở nơi đó sống sót, vậy ngươi là có thể đi. Trong đó mối nguy rất nhiều, nhưng có thể thu được tài nguyên cùng tạo hóa lại là cực ít. Mà lại hoàn cảnh vô cùng ác liệt, rất nhiều siêu hiện tượng tự nhiên, liền những tu sĩ này đều không thể chống cự. Cho nên đi tới người ở đó càng ngày càng ít, dù sao xuất lực không có kết quả tốt, có thời gian này, còn không bằng làm điểm sự tình khác, đã an toàn, lại có thể kiếm lấy thần tinh. Nhưng mà, vài vạn năm trước đó, có người theo chúng thần chiến trường bên trong, đạt được một mảnh vụn, không có ai biết mảnh vụn này là cái gì, nhưng thu hoạch được mảnh vỡ cái thế lực này, lại là khi lấy được mảnh vỡ về sau ngắn ngủi vạn năm. Liền để bọn hắn trước kia cấp 3 cấp độ, đạt đến nhất cấp, mà cái thế lực này, chính là bây giờ Đông Huyền Minh Cung. Việc này, tại ngay lúc đó thượng đẳng tinh vực, nhấc lên to lớn sóng cả. Rất nhiều người đều ngờ vực vô căn cứ. Đông Huyền Minh Cung cấp tốc tấn thăng. Tất nhiên là bởi vì mảnh vụn này, bởi vì làm một cái đã từng cấp 3 thế lực. Đông Huyền Minh Cung ban đầu nội tình, có thể nói là gần như trong suốt. Ngoại trừ mảnh vụn này bên ngoài, không có bất kỳ cái gì lý do có thể để bọn hắn tại vạn năm bên trong xuất hiện nhiều như vậy cường giả, đồng thời tấn thăng làm nhất cấp thế lực. Tại đây loại ngờ vực vô căn cứ phía dưới, ban đầu bị dần dần vứt bỏ chúng thần chiến trường, lại một lần tiến nhập đại chúng ánh mắt. Đi tới chúng thần chiến trường tu sĩ không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Chết ở nơi đó tu sĩ cũng là một cái cực kỳ to lớn con số. Mặc dù lại không có thu hoạch được Đông Huyền Minh Cung như thế mảnh vỡ, nhưng vẫn là có thật nhiều người dục dịch, kỳ vọng có thể ở trong đó thu hoạch được nghịch thiên tạo hóa. Lại sau này, Tô Hàn ngã xuống, ngân hà tinh không chấn động, đồ thần các cơ hồ toàn bộ phản loạn, tinh không liên minh hoành không mà ra. Bọn hắn lấy cực nhanh thủ đoạn, dùng tinh không liên minh cầm đầu, liên hợp Côn Lôn Trai, Đông Huyền Minh Cung nhóm thế lực, không để ý thế lực khác cùng tán tu phản đối, đem chúng thần chiến trường phong tỏa. Từ đó về sau, tán tu cũng không còn cách nào tiến vào chúng thần chiến trường. Trừ phi gia nhập một cái nào đó thế lực, bằng không tinh không liên minh sẽ không để đi. Mà những tông môn kia, muốn đi vào chúng thần chiến tràng, cũng nhất định phải giao nộp số lượng nhất định thần tinh. Tục truyền, đi vào một lần, liền muốn 100 triệu thần tinh. Đối với những đại thế lực kia tới nói, 100 triệu thần tinh không coi là cái gì. Có thể đây chẳng qua là đi vào một lần tốn hao mà thôi. Thời gian dài, ai cũng không chịu nổi mức tiêu hao này. Trực đến bây giờ mới thôi, đều có rất nhiều người đối tinh không liên minh nhóm thế lực tràn ngập lời oán giận. Làm sao tài nghệ không bằng người? Bọn hắn cũng chỉ có thể đem này loại biệt khuất cho dằn xuống đáy lòng. Mà khi tiến vào chúng thần chiến trường thế lực càng ngày càng ít về sau, nơi đó liền trở thành Đông Huyền Minh Cung, Côn Lôn Trai nhóm thế lực độc nhất vô nhị chỗ. Nhất là Đông Huyền Minh Cung, tại chúng thần chiến trường ăn vào to lớn ngon ngọt, đến nay đều đối nơi đó tràn ngập chờ mong. Bọn hắn một mực đóng tại nơi đó, thậm chí đều nắm chúng thần chiến trường cho rằng là đệ tử lịch luyện chỗ. Vô luận vật phẩm thật xấu, tàn khuyết vẫn là hoàn chỉnh, chỉ cần hơi có chút tác dụng, liền sẽ vận chuyển sẽ tông môn trụ sở. Này loại vận chuyển, như thường tới nói lời, là một năm một lần, cũng không biết là trùng hợp còn là cố ý, Phượng Hoàng Tông người. Vừa vặn ngay tại lúc này, xuất hiện ở Vô Vọng Chi Thành cái này áp giải đoàn đội khu vực cần phải đi qua. Trở lại chuyện chính, làm Bùi Mông biết được nhóm vật tư này, ngay tại gần đây liền sẽ tiến vào vô vọng chi thành. Thời điểm đầu tiên nghĩ đến liền là Phượng Hoàng Tông, nhưng truyền âm tinh thạch bên kia ngữ lại cho hắn lòng tin. Dù sao Thái A Cung đại trưởng lão có thể là một vị cổ thần cảnh tồn tại, a chỉ dựa vào Bùi Mông chính mình tự nhiên không thể nào là đế thiên đối thủ. Cho nên vì xác định, Bùi Mông lại hỏi, nghe nói Phượng Hoàng Tông đám người kia đều có vượt cấp mà chiến thực lực, này đế thiên làm tuần tra bộ đời thứ nhất tuần sát sứ, cũng là duy nhất một vị tuần sát sứ, hắn thực lực hẳn là cũng không chỉ là mặt ngoài biểu hiện ra này chút a, hắn coi như là mạnh hơn, có thể cùng cổ thần giao chiến. Đối phương không nhịn được nói, Phượng Hoàng Tông đám người kia tiềm lực xác thực cực lớn, nhưng này dù sao cũng là thiên thần cảnh cùng cổ thần cảnh, muốn thật nói có thể cùng cổ thần cảnh giao chiến cường giả, chỉ sợ cũng liền là hắn Tô Hàn một cái mà thôi. Bất quá, trước mắt Tô Hàn cũng chỉ là ngũ tinh thiên thần cảnh, dứt bỏ hắn đã từng cái chủng loại kia thủ đoạn, đơn thuần bản thân chiến lực, thật đúng là không nhất định có thể so sánh cổ thần cảnh. Cũng thế, Bùi Mông nghĩ đến thiên thần cảnh cùng cổ thần cảnh khoảng cách, triệt để yên tâm. Mặc dù Thái A Cung đại trưởng lão chẳng qua là nhất tinh cổ thần, nhưng cũng đủ để đem đế thiên cho trấn áp. Nếu là hắn thực có can đảm đánh đám kia vật liệu chủ ý, vậy liền khiến cho hắn chết ở chỗ này. Truyền âm tinh thạch dần dần ảm đạm, Bùi Mông đem hắn thu hồi, hít một hơi thật sâu, lại là hướng đế thiên nhìn lại. Vừa lúc thời khắc này đế thiên cũng đang tại nhìn lấy chính mình, nhìn đối phương trên mặt cái chủng loại kia bình thản nụ cười. Bùi Mông đột nhiên cảm giác được trong lòng run rẩy một hồi. Cái loại cảm giác này khiến cho hắn cực kỳ sốt ruột. Đế tuần sát sứ, Bùi Mông trầm giọng nói. Phượng Hoàng Tông tầm giao thần tướng, có vẻ như đã theo Đông Huyền Minh cung rời đi. Các ngươi còn dự định tiếp tục ở chỗ này chờ bọn hắn rời đi, cùng đế mỗ có liên can gì? Đế mỗ chờ cũng không phải cái này. Đế thiên tầm mắt lấp lánh, tán dương, kỳ thật cũng đích thật là cần phải đi, nhưng hỉ thước lâu thức ăn thật chính là ăn quá ngon. Tông chủ có thể là cho chúng ta 10 vạn ức thần tinh ra tới hưởng thụ, không xài hết, đế mỗ sao có thể trở về? Các ngươi sợ là xài không hết. Bùi Mông hừ lạnh nói, những cái kia thượng hạng nguyên liệu nấu ăn đều đã bị các ngươi cho ăn sạch, hiện tại coi như là có tiền cũng mua không được, cho nên các ngươi vẫn là tạm thời ngừng khóe miệng. Không thể nào, Bùi trưởng lão không phải nói coi như cung ứng 3000 vạn người ăn cơm cũng không thành vấn đề sao? Đế thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xác thực như thế, có thể Bùi mỗ nói cũng không phải là những cái kia thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, dạng này a cũng là có chút đáng tiếc đây. Đế thiên suy nghĩ một chút, lại nói, vậy cứ như vậy đi, còn lại nguyên liệu nấu ăn tùy tiện làm một chút đi lên liền tốt. Bùi trưởng lão yên tâm, chính là chỉ cần ngươi ra giá, chúng ta liền có thể tiếp nhận. Bùi được trừng mắt, kém chút nhịn không được chửi mẹ, chính mình cũng đã nói ngay thẳng như vậy, đám gia hỏa này còn dự định đổ thừa không đi, không biết xấu hổ phải không? Còn nói cái gì ra giá liền có thể tiếp nhận, người nhà tới ăn cơm chùa dĩ nhiên có thể tiếp nhận, bất quá nhớ tới tông môn trụ sở bên kia phân phó nhường tạm thời ngăn chặn đế thiên đám người, Bùi Mông cũng chỉ được đè xuống phẫn nộ trong lòng, tiếp tục phân phó tôi tớ mang thức ăn lên. Đương nhiên này chút thức ăn chi phí liền tiện nghi nhiều, mùi vị cũng không có tốt như vậy, càng sẽ không gia tăng tu vi. Bùi Mông không phải không nghĩ tới tại trong thức ăn hạ độc, nhưng hắn cũng không có thượng đẳng độc dược, bình thường độc thuốc Phượng Hoàng Tông người dễ dàng liền có thể nhìn ra, cho nên hắn vẫn là vứt bỏ ý nghĩ này. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh ngạc, cách chương.